Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 897, Thiếu niên Thiên Long Vương. Nghe đồn Long tộc có ngũ đại luân hồi kiếp, trừ rồi Long Vương, nghĩ đến chính là bốn người các ngươi lão đầu a. Tần Phong khí định thần nhàn, dẫm tại kiếm gãy chi nhọn, mang trên mặt cười nhạt nói. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, đại nhân nhà ngươi không có dạy qua ngươi kính già yêu trẻ à. Làm sao cùng ta chờ nói chuyện đâu? Kia bốn vị luân hồi kiếp lão già đột nhiên giận dữ. Tần Phong bất kính như vậy, thong dong như vậy, để bọn chúng trong lòng rất khó chịu. Bởi vì ở dĩ vãng, các đại chủng tộc tu sĩ gặp được bọn chúng, đều là cúi đầu cúi người. Cho dù là yêu huyết rừng rậm tộc lớn, cũng không dám đối đãi như vậy bọn họ. Lão đầu, các ngươi còn chưa xứng để ta tôn kính. Tần Phong thong dong cười nói. Tần Phong bất kính thiên bất kính mà. Cho dù là chủ thần cũng đừng hòng để Tần Phong khuất phục. Huống chi là những này lão rồng thì sao? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng ta liền thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút a. Mấy cái kia lão già đạm mạc nhô ra tay đến, sát cơ bốn phía, đế tinh thân thể mềm mại căng cứng, vẻ mặt cảnh giác, theo bản năng dự định phòng ngự. Tần Phong lại phất phất tay, ta tự mình tới. Oanh, một thanh đồng thau đại đỉnh từ Tần Phong ấn đường bay ra, đón gió căng phồng lên. Đem kia bốn cái lão già bao bọc lại, nhấn ở rồi trên mặt đất. Phong ấn, a, đế tinh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngũ hành bảo đình, lộ ra kinh nghi, rất nhanh nàng chính là muốn đến rồi cái gì. Không khỏi vẻ mặt đại biến, ngươi chính là mặt nạ đồng xanh người. Đế tinh đối cái đỉnh này rất quen thuộc. Bởi vì nàng từng vài lần hoài nghi Tần Phong chính là kia mặt nạ đồng xanh người. Nhưng là mỗi lần, kia mặt nạ đồng xanh người đều để cho nàng nắm lấy không chừng. Bây giờ thấy cái đỉnh này, đế tinh cảm giác rất nhiều nghi hoặc hiểu ra. Tần Phong cầm ra mặt nạ đồng xanh, ngay trước đế tinh trên mặt trên. Ta không phải là Tần Phong. Đế tinh sắc mặt trì trệ, chợt giống như là nghĩ đến rồi cái gì, yên lặng gật đầu. Ân, ta hiểu rồi. Nàng rất thông minh, lấy Tần Phong chỗ biểu lộ ra thiên phú, sợ là sẽ phải gây nên Xích Kim thần giới khủng hoảng. Tần Phong lựa chọn giữ bí mật, sợ cũng là vì rồi bảo hộ người bên cạnh. Đi thôi, mấy cái này lão đầu tạm thời không có cái uy hiếp gì rồi. Tần Phong đem mặt nạ lấy xuống, lại khôi phục rồi chân thân của mình. Vô tận quang minh đồ chờ pháp bảo tản mát ra ánh sáng chói lọi, phụ trợ ngũ hành bảo đỉnh, đem mấy cái kia luân hồi kiếp cho áp chế, tạm thời không cách nào tránh ra. Hắn mang theo đế tinh đi đến rồi long quật chỗ sâu nhất. Long quật nội bộ là cái này đến cái khác nối liền cùng một chỗ hang động đá vôi, chỉnh thể kết cấu liền giống như một tòa to lớn tổ ong. Khắp nơi đều là lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều có độc lập không gian, có chuyên môn tiểu thế giới. Giờ phút này kia chút không gian đều đã mở ra, bên trong ám huyết thiên long tộc thành viên đều chạy ra ngoài, chính tại chiến đấu. Cái này khiến Tần Phong có thể không có áp lực chút nào sẽ xuyên qua rồi cái này đến cái khác động. Phủ, kia ngàn vạn tiểu thế giới hạch tâm, là một tòa cũ xưa dưới mặt đất đạo tràng. Đạo tràng trôi nổi tại hắc ám bên trong, tựa như là trôi nổi tại vĩnh hằng trong bóng tối một khối phát sáng hòn đảo. Kia chiếu sáng rạng rỡ đạo tràng phía trên, đang có bốn đạo bóng người. Bốn người kia đều là đỉnh đầu song sừng, người khoác cũ xưa thú bào. Trong đó có ba người là tóc trắng xóa lão già, còn có một người thì là thiếu niên. Chậc chậc chậc, xem ra ám huyết thiên long tộc quả nhiên xảy ra vấn đề. Trách không được ám huyết thiên long thân là đệ nhất bá tộc. nhưng không có đối yêu huyết rừng rậm mật giấu mở có chút động tâm. Trách không được liền chúng ta đánh tới cửa, ám huyết thiên long cũng chỉ là ý đồ đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tần Phong lộ ra một vệt minh ngộ, chi xác, hắn ở đến ám huyết thiên long tổ địa trước đó, là dự định đánh một trận đánh ác liệt, bởi vì ám huyết thiên long quá mạnh rồi, luân hồi kiếp số lượng vượt xa rồi hắn Tần Minh. Nhưng là, hiện tại, Tần Phong thay đổi chủ ý rồi, bởi vì ám huyết thiên long vương xảy ra vấn đề, ngươi chính là thiên long vương. Tần Phong rơi vào rồi đạo tràng trên, từng bước hướng đi bốn người kia, tới gần rồi Tần Phong mới phát hiện, ba cái kia tóc trắng xóa lão già đều đã tọa hóa. Chỉ có thi thể lạnh băng còn bảo trì tĩnh tọa tư thái. Ba người kia vị trí góc độ rất kỳ dị, phảng phất là cấu thành rồi một tòa kỳ dị trận pháp. Cái này trận pháp tựa hồ là một loại nào đó truyền thâu cùng hiến tế trận pháp. Tần Phong phỏng đoán, mấy cái kia lão già có thể là vì rồi đem suốt đời tu vi đều truyền cho Long Vương mới làm như vậy. Dì Phương đạo hữu, không có từ xa tiếp đón. Kia đỉnh đầu song sừng thiếu niên con ngươi đóng mở. Nhìn thấy rồi Tần Phong, thiếu niên này nhìn có chút non nớt. Nhưng này âm thanh bên trong lại để lộ ra một loại so thế gian vạn vật đều muốn cảm giác tang thương. Kia tinh khiết đồng tử đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn thời điểm, cho Tần Phong một loại đối mặt hồng hoang mãnh thú cảm giác. Ta tên Tần Phong, Thiên Long Vương, ta mời ngươi nhóm gia nhập ta Tần Minh. Tần Phong cười nói, làm sao cái gia nhập pháp? Thiếu niên hỏi nói. Ánh mắt lấp lóe, thiếu niên Thiên Long Vương ngồi xếp bằng, phảng phất lão tăng nhập định, lại phảng phất là một tòa điêu khắc, không thể động đậy, vì ta hiệu lực, vì ta chinh chiến, trợ ta quét ngang thế giới bên ngoài. Tần Phong nhàn nhạt nói, nếu là có thể, hắn hy vọng thu phục ám huyết Thiên Long, kia đối Tần Minh tới nói có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đạo hữu nói giỡn rồi, ám huyết thiên long từ trước tới giờ không phục người, thiếu niên lung lay đầu, cũng không mua chướng, ngươi bây giờ, còn có tư cách nói với ta những này à? Tần Phong cười rồi, hắn nhìn ra, ám huyết thiên long vương đang tiến hành một loại đặc thù thuế biến. Có thể nói, hiện tại ám huyết thiên long vương là một cái không thể di động cọc gỗ. Dù là ám huyết thiên long vương tu vi viễn siêu bình thường luân hồi kiếp, nhưng Tần Phong cũng có lòng tin đem nó chế phục. Thiếu niên thiên long vương nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ là nghĩ muốn đem Tần Phong cho nhìn thấu. Nhưng là thiếu niên thiên long vương thất bại rồi. Tần Phong khí định thần nhàn, nhìn không ra có chút sơ hở, thậm chí nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Long Vương tổng cảm thấy, trước mắt cái này nam tử cũng không đơn giản, thong dong như vậy khí định thần nhàn, tuyệt không phải giả vờ, cho dù là huyền vũ tộc cùng côn tộc lão yêu quái, cũng không cách nào ở trước mặt hắn bảo trì như thế tâm cảnh. Nếu là ngươi nhưng tiếp ta một trưởng, ta liền theo ngươi, nếu là ngươi tiếp không xuống, hậu quả tự chịu. Thiếu niên Thiên Long Vương trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên duỗi ra một cái óng ánh trắng như ngọc tay. Đánh ra một chưởng, oanh, cái này một chưởng vỗ ra, phảng phất giống như phù hợp thiên đạo, phảng phất cùng tận thế gian ảo diệu. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại, hắn có một loại dự cảm, cái này huyền ảo một chưởng, đủ để nghiền ép luân hồi kiếp cường giả. Thậm chí ngay cả Tần Phong lòng bàn tay bên dưới mấy đại chiến đem liên thủ với hắn đều không nhất định có thể đón lấy cái này một chưởng. Ám huyết thiên long vương, kinh khủng như vậy. Bất quá, Tần Phong nhưng lại sợ hãi. Một chiếc gương cổ ngăn tại rồi trước người hắn. Tần Phong hiến tế ra bản thân tinh huyết, tàn kính tản mát ra sáu màu ánh sáng mạnh, uy thế kinh khủng. Âm. Kia một trường chi lực đập vào cổ kính phía trên. cuối cùng bị Cổ Kính cho đều hấp thu, không có cho Tần Phong tạo thành cái gì thương thế. Cổ Kính thế nhưng là cùng kiếm gãy sánh vai Hồng Hoang Chí Bảo. Cho dù là chủ thần đến rồi cũng không cách nào dung chuyển Cổ Kính. Huống chi là ám huyết Thiên Long Vương đâu. Bất quá Tần Phong sẽ không nói ra đi bí mật này. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong, mà lại thôi động Cổ Kính cần muốn trả giá rất lớn. Nếu không có tình huống đặc biệt, Tần Phong là sẽ không dễ dàng thôi động Cổ Kính. Đạo hữu kinh diễm, bản vương thán phục. Ám huyết Thiên Long Vương lộ ra thở dài chi ý. Trước kia kia một trường đã là ẩn chứa hắn gần như 10 thành lực lượng. Nếu là cái này một trường chi lực không làm gì được rồi người trước mắt. Như vậy nói cách khác, nó bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể uy hiếp được Tần Phong rồi. Dù là Tần Phong là mượn nhờ ngoại lực, nhưng hiện thực là không nói tình lý. So với ngươi còn mạnh hơn, chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Mà lại, trước kia tứ đại lão tổ đều thức tỉnh rồi. Tần Phong còn có thể đi đến nơi này, đã nói rõ rồi vấn đề. Ám huyết Thiên Long tộc nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ám huyết Thiên Long Vương đạo. Tần Phong khẽ mỉm cười. Tốt, vậy thì mời Thiên Long Vương phát bên dưới nói thề a. Cuối cùng, Tần Phong cùng Ám huyết Thiên Long Vương ở giữa câu thông rồi một loại nào đó khế ước. Mà tất cả Ám huyết Thiên Long tộc cũng đều quy thuận rồi Tần Phong. Tần Phong dưới trướng thế lực nhưng đã khuếch trương đến rồi một cái không cách nào hình dung hoàn cảnh. A, Đế Tinh kinh ngạc, lại cảm thấy cao hứng phi thường. Ai có thể nghĩ tới, một cái đỉnh cấp bá tộc lại có thể bị Tần Phong như vậy thu phục. Bất quá, Đế Tinh cũng biết rõ, Tần Phong vì lẽ đó có thể thu phục Ám huyết Thiên Long Vương. Cũng không phải là bởi vì Tần Phong thật thực lực cường hãn đến rồi loại kia không cách nào hình dung hoàn cảnh, trong này có cơ duyên xảo hợp. Nếu không có Ám huyết Thiên Long Vương bị khốn trụ, không thể động đậy, Thiên Long Vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện chịu thua. Tần chủ, bản vương phải cần một khoảng thời gian bế quan, chờ bản vương xuất quan liền đi tìm ngươi. Thiếu niên Thiên Long Vương đạo. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra đến Ám huyết Thiên Long Vương hiện tại không cách nào bước ra, cho nên không có trách cứ. Nghênh tiếp ta chủ. Làm Tần Phong đi ra Long Quật thời điểm, Ám huyết Thiên Long tộc người đều quỳ xuống rồi một mảnh. Bởi vì vua của bọn chúng đã thông qua phương thức đặc thù thông chi rồi Ám huyết Thiên Long tộc quy hàng tại Tần Phong tin tức, mặc dù bọn họ cũng không biết rõ ở kia Long Quật bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì, nhưng vua của bọn chúng đều đã thần phục, bọn chúng lại chống cự đi xuống cũng là không có rồi tác dụng. Cho dù là bị Tần Phong móc ngược ở ngũ hành bảo đỉnh bên dưới tứ đại luân hồi kiếp Thiên Long, cũng đều đắng chát thở dài, hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Chúng ta nguyện ý vì ta chủ cống hiến sức lực. Theo lấy Ám huyết Thiên Long tộc thần phục cùng quỳ xuống, Tần Phong lòng bàn tay bên dưới kia chút tướng sĩ nhóm cũng là không khỏi cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Bọn chúng chủ nhân liền cường đại nhất Ám huyết Thiên Long tộc đều có thể hàng phục, còn có cái gì là bọn chúng chủ nhân làm không được đây này? Lão đầu, ta trước kia nói cái gì ấy nhỉ? Đi theo chủ nhân lăn lộn tuyệt đối so với ngươi vùi ở hang ổ mạnh. Huyết mãng tiến đến rồi Côn lão trước mặt, dương dương đắc ý nói. Dáng vẻ như vậy, giống như là thu phục Thiên Long tộc không phải là Tần Phong mà là hắn. Huyết mãng đã sớm cảm thấy Tần Phong tuyệt không phải vật trong ao. Đi theo Tần Phong, nhất định cũng sẽ gà chó chầu trời. Tần chủ chi tài, lão hủ đương nhiên bội phục. Giờ khắc này, cho dù là Côn lão vậy đều không thể không chịu phục. Tần Phong có thể lấy cấp 8 thần tôn chi thân hàng phục Ám huyết Thiên Long tộc. Bọn chúng Côn tộc đi theo Tần Phong đích thật là thơm lây rồi. nếu là chờ Tần Phong bắt đầu tàu thủy về kiếp, thậm chí trở thành chủ thần, thật là bực nào rồi đến. Giờ khắc này, Côn lão không khỏi có chút may mắn, có thể đi theo Tần Phong có lẽ là bọn chúng vong linh chi côn nhất tộc cơ hội. Chúng ta đi thôi, đi mảnh này mộ táng hạch tâm của thế giới khu vực. Nơi đó hẳn là đã có những cường giả khác tụ tập rồi. Tần Phong cười nói, phía dưới kia vô số cường giả đều là cung kính ôm quyền. Thanh thế cuồn cuộn, hắn một người ở phía trước, đằng sau là vô số yêu tộc tu sĩ, yêu tộc đại quân lít nha lít nhít, bay qua mảnh này yêu huyết rừng rậm. Yêu huyết rừng rậm bên trong còn sót lại tất cả hung thú đều nằm rạp xuống ở động phủ bên trong. Vẻ mặt kính sợ, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Tám vương tộc lớn, tam đại bá tộc chủ nhân, ai dám trêu chọc? Tần Phong không có đi ra ngoài rất xa, một đôi hắc ám phượng hoàng liền từ trên trời giáng xuống. Rơi vào rồi Tần Phong trước mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN